Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, nhà quỷ. Hiển nhiên, nơi này thuộc về một cái thôn trang nhỏ rồi. Bất quá thôn trang này bởi vì số lớn dân cư ngoại thiên duyên cớ, căn bản không bao nhiêu người ở nơi này rồi. Từ Khuyết nhìn một chút nhà ở nóc nhà, không phải là hồng sắc, ngược lại cái này tứ hợp viện rất đổ nát, hẳn là lưu thủ lão nhân ở. Vốn là Từ Khuyết nghĩ tới đi hỏi thăm một chút liên quan tới phụ cận này tình huống. Bất quá nghĩ lại, này địa phương chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất đem nhân ra dọa sợ vậy cũng không tốt. Được rồi, tìm được trước nóc nhà kia là hồng sắc nhà ở đi. Từ Khuyết cũng không dừng lại, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Chung quanh cỏ dại rậm rạp, bốn phía đều là liên miên đại sơn, phía trên mọc đầy cỏ hoang cây cối. Càng đi về phía trước, lại lục tục xuất hiện mấy tòa nhà ở, có tản ra yếu ớt ánh đèn, có một mảnh không khí trầm lặng, hiển nhiên không người ở. Nhiệm vụ là để cho ta trợ giúp 2 tỷ muội. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, cũng không có nói nơi đó có quỷ. Vậy đối với chả hẳn là người, chẳng lẽ cũng là hung thủ? Từ Khuyết không khỏi lo lắng. Được rồi, trễ như vậy hung thủ lợi hại hơn nữa khẳng định cũng ngủ. Từ Khuyết âm thầm cho mình kích động, đại khái đi 1 cây số tả hữu, rốt cuộc ở ánh trăng chiếu rượu hạ, thấy được xa xa trên đỉnh núi một tòa hồng đỉnh nhà lầu. Hẳn là nơi đó đi. Nhìn dáng dấp thật sang trọng nhà ở a. Từ Khuyết 3 chân 4 cẳng hướng bên kia chạy đi, bởi vì nơi này đối với không phải là rất quen thuộc, cho nên cũng không tìm được đường, chỉ có thể ở một mảnh cỏ dại trung tiến tới. Đại khái đi hơn 20 phút, rốt cuộc loáng thoáng thấy được nhà lầu đại môn, là nặng nề cửa sắt, cửa sổ đều dùng rèm cửa sổ kéo, căn bản không thấy rõ đồ bên trong. Hắn không đi cửa chính, mà là đi vòng qua nhà lầu phía sau. Cửa sổ cũng không có gắn phòng trộm cửa sổ, bất quá cửa sổ bị vững vàng khóa lại, ngoài nhà bị giữ thật sạch sẽ, nói cách khác quả thật có nhân ở. Nói như vậy không phải là quỷ, nếu như chuyện hoang đường, chỉ sợ sẽ không giữ sạch sẽ như vậy. Nơi này đó mặt 2 tỷ muội xảy ra chuyện gì? Từ Khuyết một mực không nghĩ ra liên quan tới nhiệm vụ nhắc nhở chung liên quan tới đường tiểu yên miêu tả, sau đó mở điện thoại di động lên, yếu ớt ánh đèn hướng về phía cửa sổ soi đi vào. Một đôi con mắt đột ngột xuất hiện ở cửa sổ, ốc nhật, đột nhiên xuất hiện con mắt đem Từ Khuyết trực tiếp giật mình. Sau đó liền thấy cửa sổ bên kia có một cái tái nhợt không có huyết sắc mặt người. Đột nhiên bóng người chợt lóe, liền thấy môn đột nhiên mở ra, đi ra một cái nhỏ thấp gầy gò, mặc váy, sắc mặt trắng bệch ách, là nam nhân. Sở dĩ nhận ra hắn là nam nhân, là bởi vì Từ Khuyết bén nhạy thấy được đối phương cục xương ở cổ họng. Sắc mặt hắn phá lệ trắng bệch, để tóc dài, ăn mặc dị thường diêm dúa. Hỏi, ngươi là ai? Ta nói ta đi ngang qua, ngươi tin không? Mặc váy nam nhân đột nhiên cười, hắn cười phá lệ diêm dúa. Không phải là muốn đi vào sao? Rồi tính chứ sao? Khách khí như vậy, khẳng định không phải là quỷ. Bất quá, lúc này kẻ ngu mới đi vào. Từ Khuyết liền vội vàng lắc đầu, tỏ ý sẽ không đi vào. Há, phải không? Nam nhân đột nhiên xuất ra một cây chủy thủ, tàn nhẫn cười một tiếng, không vào đi ở ngoài cửa sổ nhìn lén cái gì? Từ Khuyết cũng cười, trong tay gậy bóng chày gõ một cái đĩa. Người này tiểu thân bản, đấu với ta. Từ Khuyết rất đắc ý, thần mẹ nó kinh khủng chỉ số. Nguyên lai đối thủ là một so với hắn còn gầy yếu, ốm yếu đống cạn bà. Chỉ sợ cũng này tiểu thân bản còn trải qua bất quá hắn một gậy chùy. Nam nhân ngẩn người, cân nhắc một chút, phát hiện thật đúng là không phải là Từ Khuyết đối thủ. Từ Khuyết nắm gậy bóng chày vẫy vẫy, hướng hắn ngoác ngoác đầu ngón tay út, là ta đánh ngươi quỳ xuống, cũng là ngươi chính mình quỳ xuống, ngươi tự lựa chọn, để cho Từ Khuyết ngoài ý muốn là, nam nhân một chút cũng không có kinh hoàng thất thố dáng vẻ. Ngược lại mặt mày vui vẻ yêu kiều nhìn Từ Khuyết, cười cái gì cười, Từ Khuyết bị đối phương nụ cười làm cho có chút sợ hãi. Lúc này hắn bén nhạy chú ý tới, đối phương tựa hồ đang đối với mình sau lưng đang cười. Có người sau lưng, vừa muốn về phía sau nhìn, sau lưng một cái thanh âm trầm thấp truyền tới, là ta đánh ngươi quỳ xuống, cũng là ngươi chính mình quỳ xuống, ngươi tự lựa chọn, đem lời trả lại cho ta. Trong mắt hơi híp, Từ Khuyết không chút do dự nắm lên gậy bóng chày về phía sau đập tới. Lựa chọn muội ngươi, phanh, một tiếng, phát ra nhất thanh muộn hưởng, trong lòng Từ Khuyết vui mừng, đánh trúng, liền vội vàng quay đầu, lúc này mới phát hiện, sau lưng bóng người ước chừng cao hơn chính mình rồi hai cái đầu. Vóc người khôi ngô với suốt Schwarzenegger tựa như, mà gậy bóng chày đang bị hắn vững vàng tiếp ở trong tay. Ực, Từ Khuyết chật vật nuốt nước miếng một cái. Mồ hôi lạnh từ mi giác hạ xuống, người này tiểu thân bản, đấu với ta, thanh âm trầm thấp lạnh lùng vừa nói, quả nhiên, kinh khủng chỉ số, kinh khủng như vậy, ta cảm thấy, có lời có thể dễ thương lượng, dù sao bây giờ là hài hòa xã hội, Mỹ đế mất chúng ta chi tâm bất tử, Nhật Mỹ áo ấn mắt lom lom, chúng ta muốn cùng chung mối thù, ai ai ai ai. Làm gì, không đợi Từ Khuyết nói xong, tráng hán xách con gà con tựa như bắt cổ Từ Khuyết. Hung hăng hất một cái, cả người bị ném bay ra ngoài, đập ầm ầm ở một gốc cây thượng, đau Từ Khuyết nhe răng trợn mắt, phác, nhìn một cái chính là bất ái quốc. Từ Khuyết đỡ thụ chật vật đứng lên, đang muốn chạy trốn, trước gầy vóc dáng nam nhân đã chắn trước mặt. Quát lên, đại hùng, bắt hắn lại, tráng hán gật đầu một cái, lộ ra vàng ố răng, tuét miệng cười một tiếng, hai ba bước vọt tới, Từ Khuyết rất muốn chạy trốn, nhưng là vừa mới to lớn đụng để cho hắn vẫn còn mộng bức trạng thái. Vừa muốn chạy, tráng hán đã giữ lại bả vai hắn, Từ Khuyết đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, con mắt lại mị. Móc ra đã sớm chuẩn bị xong chủy thủ, hung hăng hướng sau lưng tráng hán ngực đâm vào. Mặc dù Từ Khuyết thích đánh một chút ba hoa, nhưng là không có nghĩa là ngốc. Lúc này nếu như bị đồng phục, chờ đợi hắn chỉ sợ sẽ là tử vong. Lúc này chính là đang liều mạng. Chỉ là hắn muốn hay lại là quá đơn giản. Ở chủy thủ đâm tới thời điểm, tráng hán hung hăng đẩy một cái, cả người lần nữa đụng vào đại thụ, Từ Khuyết chỉ cảm thấy cả người xương cũng muốn rời ra từng mảnh. Rồi sau đó chỉ cảm giác mình nắm chủy thủ thủ bị người giẫm ở. Nghiêng đầu nhìn, gầy vóc dáng gắt gao giẫm ở tay mình, giữ tợn cười nói, đại hùng, đừng giết hắn, ta muốn đem hắn ăn mặc vampire dáng vẻ. Tráng hán gật đầu một cái. Một quyền hướng về phía Từ Khuyết đập tới, lành lạnh rồi, ba chữ thoáng qua Từ Khuyết trong lòng, ngay sau đó mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh, tỷ tỷ, ngươi không nên ồn ào, ngươi bệnh thật sự là quá nặng, đợi một hồi ta để cho Hiểu Minh đưa ngươi đi bệnh viện đi. Muội muội, tối tăm bên trong căn phòng, một cái trên mặt sức hồng sắc thuốc màu, mặc thanh triều cương thi đồng phục nữ tử không ngừng run rẩy. Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta để cho mụ mụ đi gọi thầy thuốc. Liền thôn bên cạnh tử khi còn bé thường cho chúng ta xem bệnh thầy thuốc kia. Ngươi còn thường thường trò cười hắn tiểu ria mép đây. Dung mạo so với nhỏ bé người nữ sinh ôm một. Cái dương oa oa, lộ ra nụ cười rực rỡ. Muội muội, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Thầy thuốc kia đã sớm chết rồi, ngươi có thể không thể tỉnh lại đi. Cái gì a, tỷ tỷ, ngươi bệnh thật sự là quá nặng, Đúng rồi, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Ta lại lập tức phải đi ra ngoài chụp diễn rồi. Ngươi và ba mụ mụ nhớ phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.